trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 195, che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc nói như vậy, Nam Nghiên không khỏi mở to hai mắt, nhưng lại theo suy nghĩ tỉ mỉ một chút, cũng hiểu được đạo lý trong đó. Mã Đức Hải này rời đi quá lâu. Lúc Lục Thuần cho Thái Vi ăn cỏ ngựa không gặp Mã Đức Hải, cũng không gặp được người xuống tay với Tuyết Y. Bằng không, với tính tình Lục Thuần, mắt thấy Chu Thiên bị hái ra ngoài, vì tự bảo vệ mình, cũng sẽ cắn ra một người khác. Mã trưởng của Tuyết Y cũng không phải trong chớp mắt có thể làm được. Ít nhất cũng phải một nén nhang. Mã Đức Hải bỏ lỡ Lục Thuần, lại bỏ lỡ người xuống tay với Tuyết Y, rốt cuộc hắn rời đi bao lâu? Coi như là người có ba cấp bách, cũng có chút nói không thông. Nam Nghiên nhỏ giọng nói với Đỗ Vân Lạc. Việc Thái Vi, lúc trước ta có sai người đi điều tra qua. Lúc quản sự nơi chuồng ngựa điều đi chỉ còn lại một mình Mã Đức Hải. Đến khi nội thị dắt Thái Vi, Tuyết Y ra ngoài, nhiều lắm chỉ một khắc đồng hồ. Cho nên nói, Mã Đức Hải không nói thật. Đỗ Vân Lạc hừ một tiếng. Quý nhân đi săn bắn, trong chuồng ngựa không còn lại mấy con ngựa, lại không cần quét dọn dẹp, cũng không cần cho ăn chiếu cố. Mã Đức Hải một mình nhàn rỗi, không đến mức phải trốn lười. Về phần mùi trong chuồng ngựa, đối với người không quen mà nói là khó có thể chịu đựng được dù chỉ một chút. Nhưng Mã Đức Hải canh giữ chuồng ngựa đã sớm ngửi quen. Mũi không kiều quý như vậy, Mã Đức Hải rất có thể đã nhìn thấy những người xuống tay với Tuyết Y, hắn lựa chọn không nói là bảo vệ bản thân hay là bị mua chuộc. Đỗ Vân Lạc nhớ tới biểu hiện của Mã Đức Hải khi tiến vào lều của Vân Hoa công chúa. Một nơi hỗn độn, hai cung nữ quỳ ở đó phát run. Hắn lại giống như không nhìn thấy, cúi đầu vấn an cùng trả lời. Như thế xem ra, người này tính là biết bảo vệ bản thân đi. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc theo bản năng lại lắc đầu. Mã Đức Hải canh chuồng ngựa, Tuyết Y xảy ra chuyện, hắn khó có thể thoát tội. Nhưng nếu ai cũng cho rằng Đỗ Vân Lạc không giỏi cưỡi ngựa thì sao? Cho dù sau đó phát hiện mã trưởng buông lỏng, ai có thể nói mã trưởng này là bị lỏng lẻo trong chuồng ngựa hay trong vây bãi? Đỗ Vân Lạc và Nam Nghiên huyện chủ liếc nhau, cả hai đều hiểu được suy nghĩ của đối phương. Chuyện này không có nửa điểm chứng cớ. Mã Đức Hải là một nội thị, giả vờ không nhìn thấy cũng có thể lý giải. Trong cung loại địa phương ăn thịt người này, một lòng nhiệt huyết chính nghĩa 10 phần có thể đổi không được trường mệnh trăm tuổi. Mở một con mắt nhắm một con mắt mới là đạo sinh tồn nơi đây. Không ai có thể đổ lỗi cho Mã Đức Hải bất cứ điều gì. Nói cho cùng, Đỗ Vân Lạc cũng không phải Vân Hoa công chúa. Mặc kệ có chứng cớ không có chứng cớ, cũng có thể kéo người ra ngoài xử trí. Hai người cùng nhau đi chỗ Hoàng Ti Ti. Hoàng Ti Ti còn nằm nghiêng trên giường, trong mắt hơi nước không tan. Nói, đều do ta quấy giày Thụy Thế Tử Phi cùng Đỗ cô nương mất đi hứng thú cưỡi ngựa. Khó có được đến vây chàng một chuyến, lại bị ta quấy rối. Đỗ Vân Lạc ngồi ở một bên ghế, cười nói, kỹ năng cưỡi ngựa của ta còn không bằng ngươi. Lúc tới liền hạ quyết tâm có thể không lên ngựa sẽ không lên ngựa. Ngươi và ta khác. Hoàng Ti Ti liền ai ai thở dài. Đỗ Vân Lạc bị một câu nói của nàng chặn lại. Đỗ gia là người thư hương. Đỗ Vân Lạc không biết cưỡi ngựa là chuyện bình thường. Ai muốn chê cười nàng giống như là văn nhân chê cười võ nhân không biết ngâm thơ làm phú. Thuần túy là vô lý gây sự. Nhưng Hoàng Ti Ti là nữ nhi của tướng quân. Xuất thân tướng môn không biết cưỡi ngựa bị người cười chết cũng không kỳ quái. Đỗ Vân Lạc không khuyên nữa. Lại nói tiếp, ngược lại có vẻ nàng đứng thẳng nói chuyện không đau thắt lưng. Nam Nghiên huyện chủ cũng khuyên không được. Nàng là xuất thân tướng môn không sai. Nhưng cha mẹ nàng đã chết sớm. Nàng không ở được mấy ngày phủ tướng quân. Ngược lại ở thâm cung nội viện nhiều hơn. Nàng còn là bạn học của công chúa, là chính phi của Lý Loan. Ai dám chê cười nàng? Cô nương có đôi mắt dài trên đỉnh đầu như Huệ quận chúa. Trước kia ỷ vào phẩm cấp phong hào đè lên Nam Nghiên một đầu. Hiện tại thấy Nam Nghiên, cũng phải cúi đầu thỉnh an. Hoàng Ti Ti một câu thở dài xong, trong lòng vẫn không thoải mái. Nhưng nhìn thấy Nam Nghiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc đối với nàng quan tâm như thế, một ngày đến thăm nàng hai lần nên cũng không dám tự oán mình nữa. Sợ đem người đuổi đi, nàng cứng rắn lấy lại tinh thần muốn nói chút chuyện thú vị. Nhưng mở miệng, nàng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Hoàng Ti Ti đối với Đỗ Vân Lạc cùng Nam Nghiên huyện chủ đều không hiểu. Không biết người ta thích nghe cái gì, muốn nói chuyện thú vị gì. Nhưng nàng được quản giáo nghiêm khắc, ngoại trừ đọc sách viết chữ, nào còn có niềm vui gì. Cảm xúc lại thấp xuống một chút. Đỗ Vân Lạc cũng không thèm để ý, ba người hỏi một câu đáp một câu nói chuyện. Thẳng đến khi sắc trời bên ngoài dần tối, tiếng kèn vang lên, lúc này mới tản đi. Trước khi trời tối, đoàn người trở về hành cung. Kim Lăng ở trong sân chờ, thấy Đỗ Vân Lạc trở về, cười khanh khách nghênh đón. Đảo mắt thấy Hoàng Ti Ti ở một bên tinh thần uể oải, âm thầm hoảng sợ, chờ trở về phòng. Kim Lăng mới thăm dò hỏi Đỗ Vân Lạc, tiểu thư, Hoàng cô nương làm sao vậy? Kinh mã làm cho sợ hãi. Đỗ Vân Lạc nói, trên mặt Kim Lăng trắng bệch, cũng may chỉ là sợ hãi. Không bị thương so với cái gì cũng tốt hơn. Tiểu thư cũng phải cẩn thận. Đỗ Vân Lạc hàm hồ đáp lại, nhớ tới chuyện hôm nay ít nhiều vẫn có chút lo lắng. Nàng muốn làm rõ Mã Đức Hải. Mã Đức Hải là nội thị trong cung. Đừng nói là Đỗ Vân Lạc, Nam Nghiên huyện chủ muốn một mình điều tra hắn cũng không tiện. Chuyện này chỉ có thể tạm thời đặt xuống trước. Trong hai ngày tiếp theo, mọi thứ đều suôn sẻ. Vân Hoa công chúa lôi kéo Mục Liên Tuệ cưỡi ngựa. Nam Nghiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc thở phào nhẹ nhõm. Ở phụ cận doanh địa dạo chơi tiêu hao thời gian. Mặt trời nghiêng về phía tây, kéo dài bóng dáng trên mặt đất. Ngày xuân chiếu dạ làm cho người ta ấm áp. Xa xa truyền đến tiếng kèn. Đỗ Vân Lạc ngước mắt nhìn sắc trời, nói, hôm nay sao lại sớm như vậy? Nam Nghiên huyện chủ ngẩng đầu nhìn ra, chỉ nhìn thấy thánh thượng dục ngựa trở về, phía sau đi theo một đám binh sĩ, nhưng không nhìn thấy mấy huynh đệ Lý khác. Hai người thoáng đi về phía đại trướng. Thánh thượng xuống ngựa, một mặt đem hộ giáp túi tiễn giao cho thị vệ, một mặt đi vào bên trong. Cho dù Đỗ Vân Lạc cách một chút khoảng cách, cũng thấy lông mày hắn khẽ ngưng tụ. Làm sao vậy? Nam Nghiên gọi một nội thị, thuận miệng hỏi một câu. Nội thị cúi đầu, nói, thánh thượng biết Mục Thế Tử đến, liền trở về. Đỗ Vân Lạc đang nhìn đồng cỏ xa xa xuất thần, nghe vậy cả kinh, quay đầu truy vấn một câu. Ai tới đây? Nội thị kính cẩn lại nói một lần nữa. Mục Thế Tử tới rồi. Đỗ Vân Lạc nghe được trái tim mình đập thình thịch. Mục Liên Tiêu không phải đi Đức An sao? Tình huống của Đức An, lẽ ra ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng. Tại sao hắn lại đến bãi vây? Tính toán ngày, chỉ sợ hắn không có hồi kinh. Từ Đức An trực tiếp chạy tới. Thánh thượng vội vàng tới đây, nhất định là vì tin tức của Đức An. Đỗ Vân Lạc nhìn đại trướng, nàng nhìn không thấy hắn, nhưng nàng biết, hắn liền ở bên trong. Mục Liên Tiêu ở gần nàng như vậy. Nghĩ đến điểm này, Đỗ Vân Lạc liền an tâm không ít. Nam Nghiên huyện chủ sao có thể không biết tâm tình Đỗ Vân Lạc. Liền cùng nàng đứng tại chỗ chờ. Trạm này chờ chính là hơn nửa canh giờ. Sắc trời tối sầm lại. Trong doanh trại đã châm đuốc. Tiếng vó ngựa từ phía trước truyền đến. Một gã binh sĩ dục ngựa xông thẳng tới. Ở trước đại trướng khó khăn lắm mới ổn định được ngựa. Không để ý thông truyền, bước nhanh vọt vào trong trướng. Cách trương.